Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rối loạn, đầu óc gần như là trống rỗng. Sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào chứ? Anh muốn cô đấy thì sao? Tiêu Trung Kiến nghĩ thầm. Đừng như vậy mà. Kiều Kiều vân tay đè lại bàn tay to của anh, muốn kéo nó ra nơi khỏi xấu hổ giữa hai chân mình, nhưng lại không có một chút sức lực nào cả. Trạng thái vô lực thoạt nhìn càng giống như đang cầu xin. Rốt cuộc không chịu nổi cái loại khoái cảm vui thích này. Kiều Kiều mảnh mai sụi lơ dưới thân của anh, hồn hển thở gấp, mặc cho anh ta vớt ve mình. Lúc này đã không còn trở ngại, Tiêu Trung Kiếm luồn tay vào bên trong, thâm nhập trực tiếp tới hoa viên thần bí, chạm lên cánh hoa mềm mại. Cảm giác như chạm phải điện, khiến cái miệng hồng phấn không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ mất hồn. Âm thanh này khiến cho Tiêu Trung Kiếm cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong lòng của Kiều Kiều giống như đang có một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt cô, khiến cô muốn nhanh chóng ngất xỉu. Xem ra, em rất thích tôi vớt ve em như vậy. Tại sao anh ta phải dùng cái giọng mập mờ sắc tình đó để nói chuyện chứ? Nhưng Kiều Kiều lại không có lời nào để mà phản bác, bởi vì quả thực là cô rất thích. Cánh hoa ướt át lại ấm áp bao quanh ngón tay của hắn ta, ra sức mê hoặc. Thân thể Kiều Mị bên dưới bởi vì dãy rủa tản mát ra một hương thơm động tình. Anh thật sự là thích mùi hương này. Tiêu Trung Kiếm người dần cơ thể xuống, dùng tay tách hai chân của cô ra, kéo quần lót vứt xuống sàn, rồi vùi đầu mình vào nơi ẩm ướt đó. Tiêu Trung Kiếm, anh đang làm cái gì vậy? Kiều Kiều bất ngờ thất thanh hô to, thân thể mềm mại không tự chủ được mà dãy rủa. Chưa từng có người nào làm như vậy với cô cả. Kiều Kiều giống như là một khối băng dần dần hòa tan dưới từng động tác của anh ta. Lửa nóng càng lúc càng dâng cao đến khó nhịn, khoái càng truyền tới làm cho cô cất lên tiếng ngân thiên. Làn da trắng như tuyết được phủ một màu hồng nhạt, thoạt nhìn là cực kỳ mê người. Gương mặt cả ái không có cách nào giấu được sự khoái cảm đang ập tới. Tiêu Trung Kiếm biết cô sắp đạt tới cao trào, hai tay nhỏ túm chặt lấy tóc của người đàn ông bên dưới, khi đầu lưỡi đẩy nhanh tốc độ, đóa hoa giữa hai chân rung động không ngớt. Sau một tiếng ngâm yêu kiều, cô thỏa mãn hài lòng, cả người rụi lơ, toàn thân vô lực. Trời ạ, đang có chuyện gì xảy ra? Kiều Kiều không ngờ người đàn ông này chỉ dùng một biện pháp như vậy có thể khiến cho cô sụp tiên sụp tử. Không được, cô phải nhanh chóng ngăn cản anh ta, làm ra hành động tiếp theo. Khuôn mặt tràn ngập ham muốn của Tiêu Trung Kiến chậm rãi nâng lên, nhịp tim của Kiều Kiều cũng lỡ mất một nhịp. Kế tiếp, đến lượt tôi. Đến lượt anh ư? Tôi làm cho em thoải mái, dĩ nhiên em phải báo đáp cho tôi. Chẳng phải có câu, người ta cho mình một giọt nước, mình báo đáp lại cả một dòng sông đó sao? Kiều Kiều đỏ mặt cất lời phản bác. Câu thành ngữ này không phải là dùng trong trường hợp này. Có chỗ nào là không hợp chứ? Tôi cảm thấy rất là đúng mà. Nói như đó là điều đương nhiên. Tiêu Trung Kiếm bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, trực tiếp đặt lên dục vọng đã thức tỉnh giữa hai chân mình. Chẳng lẽ anh ta muốn cô làm chuyện như anh ta vừa làm sao? Không muốn. Sắc mặt Kiều Kiều khẽ tái. Cũng đâu phải tôi bắt anh phải làm như vậy chứ. Vẻ mặt không vui nhanh chóng thay thế cho dáng vẻ hào hứng mong đợi. Xem ra là đã tức giận rồi. Sợ đụng phải sẽ bị thối thịt có phải không hả? Xem, anh ta vẫn để bụng mấy lời nguyền rủa kia của cô. Đúng là một tên đàn ông hẹp hòi mà. Tôi không muốn chạm vào anh. Nếu như tôi có muốn em chạm vào thì sao chứ? Tiêu Trung Kiếm khéo quá quần, cưỡng ép đôi tay của cô, cảm nhận dục vọng nóng bỏng của mình. Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã bị thứ chạm vào dọa cho sợ hãi, dường như nó rất là lớn. Cầm lấy nó đi. Cô trợn mắt to để mà kháng cự. Nếu không chúng ta cứ như thế này, cho lúc tới nhân viên đến phục vụ vào đi. Nghe thế vậy thì Kiều Kiều lập tức vâng lời. Quả thực anh ta rất là có khí khái đàn ông nha. Tuy rằng mệnh lệnh của anh ta khiến cho người khác phải xấu hổ, nhưng nếu cứ tiếp tục trì hoãn tới lúc nhân viên phục vụ thực sự xông vào thì thật sự là khó coi. Bàn tay nõn nà bắt đầu di chuyển. Kiều Kiều cảm thấy mình sắp không thể không khống chế được hành động của bản thân nữa. Mắt nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Trung Kiếm, cô không nhìn được mà lớn tiếng kêu lên. Có ai không? Mau cứu tôi với. Khỏi cần kêu, không ai tới yêu cứu em đâu. Cũng không phải đang đóng phim truyền hình, anh lại nói câu thoại kinh điển đó để làm gì chứ? Liệu sau đó có phải xuất hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Kiều Kiều đang mới suy diễn tới đó, thì cửa phòng bất chợt có người bên ngoài đá văng. Lúc hai người đang trong phòng dây dưa cùng một chỗ phục hồi lại tinh thần, thì đã có rất nhiều súng chĩa về phía bọn họ. Trong đó có một khẩu chĩa thẳng vào mông của Tiêu Trung Kiếm. Tình hình thoạt nhìn hết sức là căng thẳng. Không được cử động, cảnh sát đây. Không thể nào chứ. Tiền như vậy sao? Thật quá là xui xẻo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net